Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 321, tạo hóa bảy trọng thiên. Đại Chu Nhân Hoàng, trong thạch động, Trần Cửu lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở này bên trong, cảm thụ được trên không nước chảy thanh âm, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nước chí cương chí nhu, có thể làm cho người an tĩnh lại, không đi nghĩ những cái này đại năng đánh cược. Không đi nghĩ các phương tính kế, chém giết, chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi tại cái này bên trong. Tạo hóa thiên đạo, chính là Trần Cửu an thân lập mệnh căn bản, các loại thần thông tuyệt học căn cơ, thậm chí về sau dung hợp thế giới hạt giống, bị Trần Cửu mệnh danh là tạo hóa hạt giống, nội hàm một cái hoàn chỉnh thế giới, bao hàm vô tận hỗn nguyên thế giới, đem suy nghĩ chìm vào bên trong tiểu thế giới. Trăm trượng lớn nhỏ tiểu thế giới đến nay đã có mười mấy bên trong lớn nhỏ. Duy nhất không đủ là vẫn như cũ như vậy hoang vu. Không có sinh cơ chút nào. Tại phương thế giới này duy nhất ẩn chứa sinh cơ địa phương là trong thế giới đất đai. Trần Cửu không biết cái này đất đai phía dưới cùng nhất dày bao nhiêu. Mấy cái này ẩn chứa kỳ dị chi lực đất đai có tác dụng gì? Duy nhất có thể xác định là đất đai rất bất phàm. Từ nơi sâu xa một dòng sông dài xuyên qua toàn bộ tiểu thế giới. Đó là thời gian trường hà. Thời gian trường hà không có khởi nguyên. Không có điểm cuối. Xuyên qua tại quá khứ hiện tại vị lai thời điểm không? Không biết tung tích. Nhìn lấy thế giới bình chướng chi bên ngoài hỗn độn chi khí mãnh liệt không ngừng. Tại hỗn độn thâm sử Trần Cửu cảm giác được chính mình ý chí đã triệt để cùng hỗn độn dung hợp. Trở thành từ nơi sâu xa chi phối. Hiện tại Trần Cửu có thể đem tiểu thế giới hình chiếu buông xuống ra ngoài giới trấn ép địch nhân. Bất quá có thể sẽ đụng phải đại thế giới bài xích. Phát huy tác dụng thời gian có hạn chế. Lúc nào Trần Cửu thế giới có thể hình thành hoàn mỹ đại thế giới. Về sau tự nhiên có thể chống lại đại thế giới. Thiên đạo tạo hóa thiên đạo, vô tận pháp tắc chi hải có một cỗ tối tăm khí thế phun trào. Theo hư không tiến vào Trần Cửu tổ khiếu, bị tôn này ngọc tỷ hấp thu, Trần Cửu tạo hóa hạt giống không ngừng thu nạp hỗn độn chi khí. Pháp tắc đang không ngừng diễn sinh, giờ khắc này thừa cơ trầm mê ở vô tận tiểu thế giới thời không. Cùng các loại pháp tắc hợp làm một thể, cảm thụ được pháp tắc chi lực, thiên địa lực lượng, tiểu thế giới pháp tắc diễn hóa gia tốc, bắt đầu không ngừng khuếch trương mở đầu. Tiểu thế giới vừa mới hình thành thời điểm chính là Trần Cửu cảnh giới đột nhiên tăng mạnh giai. Đoạn, lúc nào Trần Cửu một phương này nội thiên địa hình thành tiểu thiên thế giới. Như vậy thì gặp được bình cảnh, Trần Cửu tốc độ đột phá cũng sẽ chậm lại, thậm chí đình chỉ. Tiểu thiên thế giới tấn cấp trung thiên thế giới là một cửa ải. Trung kỳ thế giới diễn hóa thế giới bao la là một cửa ải. Mà thế giới bao la tạo nên hoàn mỹ vô khuyết. Trở thành hoàn mỹ thế giới lại là một đạo khảm, một bước lên trời a. Nội thiên địa không ngừng thu nạp hỗn độn chi lực, tiểu thế giới bình chướng phi tốc khuếch trương mở đầu, thế giới thai mô cũng tại một chút xíu thêm dày. Không biết qua bao lâu, có lẽ là ngàn năm, có lẽ là trong nháy mắt, nội thiên địa tiến hóa đình chỉ, khoảng chừng phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Giờ khắc này Trần Cửu cảm giác được đã lâu đột phá. Tạo hóa thất trọng thiên rốt cục đột phá. Có lẽ có người hội nói Trần Cửu đột phá cảnh giới quá nhanh. Nhanh có chút khó tin. Trên thực tế Trần Cửu lần này đột phá không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông. Trần Cửu trong đầu xuất hiện cái kia thần bí khó đọc pháp quyết về sau. Trong lúc vô tình có thể ngự sử thiên đạo ngọc tỳ phía trên hình thành cự thú hạ xuống hình chiếu. Một khắc này Trần Cửu một sợi ý thức cùng cự thú tương hợp. Nghe được này vô tận thời không cấm chế lưu giữ đang kinh ngạc thốt lên. Trần Cửu hơi nghi hoặc một chút. Chính mình cái kia cự thú hình chiếu là Thương Thiên sao? Thương Thiên là ai? Lại có thể đem thiên nan diệt? Địa nan táng cấm chế mai táng tại vô tận thời không? Đây cũng là hạng gì vĩ lực a? Trần Cửu này một sợi ý thức buông xuống về sau cảm ngộ vô số pháp tắc. Tuy nhiên sau đó mơ hồ, trí nhớ bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho ngăn cách. Nhưng là Trần Cửu nội thiên địa lại không kém chút nào đem những cái này pháp tắc vận dụng mô phỏng xuống tới. Có Trần Cửu chỗ tại đại thế giới này tham khảo, tiểu thế giới nếu là còn không thể có thu hoạch, có thể qua đụng nam tướng, đột phá, vô thanh vô tức ở giữa đột phá. Vũ Châu nội thành cuồn cuộn sóng ngầm, Thượng Kinh lúc này cũng không có không ổn định. Thượng Kinh chính là Đại Chu vương tộc nơi ở, chính là Thái Tổ hưng thịnh chi địa. Đương kim nhân hoàng trấn thủ ở kinh thành, nơi này là nhân đạo khí vận nồng nặc nhất chi địa chi nhất. Một tòa to lớn trong cung điện, đương kim nhân hoàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Thân thể không nhúc nhích, chung quanh không có chút nào khí thế, nhưng lại tựa như là chư thiên vạn giới trung tâm. Vô số pháp tắc vờn quanh, lúc ẩn lúc hiện, chư thiên chìm nổi, một cỗ nồng đậm long khí bao phủ ở tại quanh thân. Lui tránh vạn pháp, nhân hoàng niên kỷ nhìn không rõ ràng, giống như là 30 tuổi, nhưng lại giống như là 40 tuổi, tinh tế tỉ mỉ da thịt ẩn ẩn tản ra ngọc sắc, trong suốt sáng long lanh, đầu đầy rậm rạp tóc đen càng đem nó niên kỷ cho che lấp. Một đôi mắt mang theo vô tận uy áp, giống như là thiên nhãn, nhất cử nhất động trong tầm mắt chỗ không không mang theo một cỗ thiên ý. Bờ môi hơi bạc, một lời có thể trưởng khống chúng sinh sinh tử, một câu quyết định chư thiên vận mệnh. Tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, thanh âm bình ổn, trung chính, mang theo một cỗ kỳ dị vận vị. Nô tài cho chủ tử an. Thanh âm hùng hậu bên trong mang theo một tia không thể phát giác lanh lành. Nhìn lấy phía dưới cái này tên thái giám, nhân hoàng lộ ra mỉm cười. Đứng lên đi. Người cũng là theo ở bên cạnh trẫm lão nhân, không cần lớn như thế lễ. Thanh âm trung chính bình thản, lại cỗ có vô hạn uy nghiêm. Lễ pháp không thể phế. Bệ hạ chính là thiên địa uy nghiêm giới luật vị trí, chính là thiên địa quy tắc chi thể hiện, không còn gì để mất lễ. Nô tài không dám mạo phạm thiên nhan, có chút hơn càng. Thái giám thanh âm tuy nhiên mang theo bén nhọn, nhưng lại rất lợi hại kiên định. Người nhà, lần này ra ngoài có thu hoạch gì? Nhân hoàng không có đối với việc này dây dưa, mà chính là nói sang chuyện khác. Bẩm bệ hạ lời nói, ngày trước giám thiên dụng cụ chấn động, có ta vương tộc huyết mạch đi vào Thượng Kinh. Giám thiên dụng cụ không phải giám thị thiên hạ, mà chính là giám thị vương thất, thiên gia, có thể gây nên giám thiên dụng cụ chấn động tự nhiên không phải phổ thông tộc nhân. Tất nhiên là ta vương tộc đích thân huyết mạch không thể nghi ngờ, nhân hoàng nhắm mắt lại. Chậm rãi nói, đồng dạng liền xem như phổ thông vương tộc cũng sẽ không khiến cho chấn động. Trừ đóng tại bên ngoài vương tộc về kinh bên ngoài, cũng là có chưa ghi lại ở sách vương tộc đi vào Thượng Kinh bị giám thiên dụng cụ bắt được một sợi khí tức, chưa ghi lại ở sách vương tộc. Nhân hoàng thân thể khẽ run lên, sau đó nói. Gần nhất có thể từng có ta vương tộc trấn thủ bên ngoài đích thân huyết mạch về kinh. Không có bệ hạ khẩu dụ, thánh chỉ, bất luận cái gì vương tộc không được tự tiện về kinh. Nếu không cũng là đại nghịch bất đạo, có thể lấy mưu phản tội danh luận xử. Trước ngày giám thiên ti đến báo, các nơi cần vương vẫn như cũ trấn thủ tại phong địa bên trong. Không thể có dị động. Lời vừa nói ra nhân hoàng trong mắt một vệt kim quang hiện lên. Vô tận uy áp tản ra mà ra, bắn ra đến trên cung điện không. Trên cung điện không một đầu không biết dài bao nhiêu, ngang qua chân trời kim long đang gào thét, một đường kim sắc quang mang từ kim long trong ánh mắt bắn ra. Bao phủ cả kinh trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, số mệnh kim long dị động, tất nhiên là vị kia nhân hoàng tâm tình phát sinh kịch liệt ba động. Nên biết rằng số mệnh kim long cùng nhân hoàng nhất cử nhất động đều phát sinh cảm ứng. Thiên hạ này có thể lệnh một vị hoàng giả nỗi lòng ba động sự tình tuyệt đối không nhiều. Thái giám tranh thủ thời gian quỳ xuống, giọt giọt mồ hôi lạnh từ kỳ thân bên trên toát ra. Thái giám này đi theo nhân hoàng bên người tự nhiên không phải hạng người bình thường. Võ đạo tu vi không biết cao bao nhiêu. Nhưng là lúc này ở nhân hoàng một cái tâm tình chập chờn dưới đều khó mà chống cự. Không tự chủ được quỳ tại đó bên trong. Bệ hạ tu vi càng ngày càng sâu không lường được thái giám trong lòng ám đạo. bí mật dò xét đi vào Thượng Kinh Vương tộc là vị nào. Trong vòng 3 ngày trẫm liền muốn kết quả, Nhân Hoàng khí thế hồi phục bình tĩnh nói. Cả kinh đô tại Hoàng Triều mật thám giám thị phía dưới. 3 ngày muốn tìm được một người đúng là không khó. Đừng nói là người, cũng là một con kiến cũng không chạy nổi. Vương Triều mật thám cảm ứng. Tuân chỉ, thái giám cúi đầu nói. Nhân Hoàng suy nghĩ một chút nói. Chuyện này muốn bí mật dò xét. Trẫm không muốn làm thiên hạ đều biết. Nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Phàm là có tiết lộ người, giết không tha. Tuân chỉ, thái giám lĩnh mệnh cáo lui. Đi ra đại điện, thái giám thở ra một hơi thật dài, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Đến tột cùng là vị nào vương tộc, thế mà để bệ hạ như vậy thận trọng. Thái giám nói thầm một tiếng, sau đó thân thể một trận đờ đẫn nói, chẳng lẽ là ngoặc kép, không có khả năng a. Bọn họ không phải đã chết bởi này trường kiếp nạn à? Làm sao lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ là chuyển thế làm lại không thành? Thế nhưng là liền xem như chuyển thế, đó cũng là muốn bị luân hồi rửa đi huyết mạch chi lực. Cái này sắp biến thiên, thái giám trong lòng kinh hãi. Nhưng lại không dám biểu hiện tại trên mặt, khuôn mặt không thay đổi chút nào. Thái giám lĩnh một cái chỉ lệnh, vội vàng rời đi hoàng cung. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.